Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực ra lúc này, họ còn chưa thể xem là tiến sĩ thực thụ. Chỉ khi nào diện kiến thiên tử, được ban tiến sĩ cập đệ, tiến sĩ xuất thân, đồng tiến sĩ xuất thân mới chính thức trở thành tiến sĩ. Trong thâm tâm, Kim Loan Điện là nơi trang nghiêm không thể xâm phạm, nên sau khi vào Thái Hòa Điện, họ không dám nhìn ngang liếc dọc, một đường cúi đầu, đến trung tâm đại điện, dưới sự chỉ dẫn của thái giám dẫn đường, hướng về phía Vĩnh An Đế phía trên hành lễ. Trong quá trình hành lễ, bọn họ hận không thể cong lưng đến 90 độ, chỉ sợ xảy ra sai sót mảy may. Dù Vĩnh An Đế đã ban lời miễn lễ, bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ dám liếc nhìn xung quanh. Bởi lẽ không phải buổi chiều hội, người trên Kim Loan Điện thưa thớt. Bọn họ thoáng chốc liền nhận ra Trần Mặc đang ngồi, còn thấy cả vũ khí bên hông hắn. Dù biết Trần Mặc có quyền mang đao vào điện, tận mắt chứng kiến vẫn khó tránh khỏi chấn động, nơi này chính là Kim Loan Điện. Tiếp đó, bọn họ phát hiện, mỗi việc lớn nhỏ, Vĩnh An Đế đều phải hỏi ý Trần Mặc trước, chỉ khi hắn gật đầu, Vĩnh An Đế mới cười mà chuẩn tấu. Hơn nữa, Vĩnh An Đế đối diện Trần Mặc nói chuyện, đều dùng giọng ôn tồn nhỏ nhẹ. Giờ khắc này, bọn họ nhận ra Hoàng Đế cũng chỉ đến thế mà thôi. Càng thêm hiểu rõ quyền thế của Trần Mặc lớn đến nhường nào. Tiếp theo, Tôn Thành, Quách Ninh, Vương Hạo Sinh được ban tiến sĩ cập đệ. Nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Về việc an bài bọn họ, trao cho chức quan gì, cần phải đợi đến tào triều ngày mai mới tuyên bố. Đến đây, việc Tôn Thành, Quách Ninh diện kiến thánh thượng hôm nay coi như kết thúc. Ra khỏi Thái Hòa Điện, Trần Mặc hướng Hàm Nguyên Điện mà đi, chuẩn bị cùng Cảnh Tùng Phủ bàn bạc làm thế nào an bài Tôn Thành, Quách Ninh. Nhưng còn chưa đến Hàm Nguyên Điện, một bóng hình khiến Trần Mặc ngày đêm mong nhớ bỗng hiện trước mắt hắn. Như Yên, nếu không phải bên cạnh còn có người, hắn hận không thể ôm lấy nàng ngay lập tức. Nguyệt Như Yên khẽ liếc Trần Mặc một cái, hắn liền hiểu ý, theo nàng đến một nơi khuất vắng. Trần Mặc còn chưa kịp nói lời nhớ nhung Nguyệt Như Yên, nàng đã lộ vẻ nghiêm túc nói, phu quân, Thái Hậu đã có thai. Trần Mặc nghe vậy, sắc mặt khựng lại, ngây người như phỗng, thấp giọng hỏi, Như Yên, nàng vừa nói gì? Hắn ngỡ mình nghe lầm, Thái Hậu mang thai ư, trong lòng hắn bỗng trào dâng một cỗ lửa giận ngút trời. Thái Hậu lại dám sau lưng hắn lén lút tư thông. Trần Mặc nghĩ vậy, bởi lẽ hắn rời kinh vào đầu tháng 5, đến kinh sư vào ngày 10 tháng 9, tính ra có 4 tháng. Nếu đó là cốt nhục của hắn, kể từ ngày hắn rời kinh, lại thêm hắn đã an bài bao nhiêu người trong cung, thì việc Thái Hậu mang thai lẽ ra phải báo về cho hắn từ tháng 6. Đằng này, khi hắn hồi kinh mới hay biết, khiến Trần Mặc lầm tưởng đứa bé trong bụng Thái Hậu không phải của hắn, nên đám người kia mới dám giấu giếm hắn. Nếu Thái Hậu biết những gì Trần Mặc đang nghĩ, chắc chắn sẽ nhổ tuệt vào mặt hắn. Ta vốn chẳng phải nữ nhân của ngươi, dù ta có gian díu với kẻ khác, thì sao gọi là sau lưng ngươi lén lút tư thông cho được. Nguyệt Như Yên đành phải nhắc lại một lần nữa, rồi khẽ nhíu đôi mày thanh tú, dò xét sắc mặt của chàng, đáp, không lâu sau khi chàng rời kinh, tai mắt của chúng ta ở Thọ Khang cung phát hiện Thái Hậu đã lâu không thấy nguyệt sự. Sau đó, Thái Hậu lại sai người mời lương ra đến. Ta đã điều tra, người này tinh thông y thuật, được mời đến để bắt mạch cho Thái Hậu. Vậy sao đến giờ nàng mới nói cho ta hay? Nguyệt Như Yên còn chưa dứt lời, Trần Mặc đã vội vàng cắt ngang. Chuyện lớn như vậy, lẽ ra phải báo tin cho hắn mới phải. Đồng thời, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, Thái Hậu không hề sau lưng hắn lén lút tư thông, nếu tính theo thời gian này, thì đứa bé kia hẳn là cốt nhục của hắn rồi. Cũng phải, hắn đã kiểm soát hoàng cung chặt chẽ như vậy. Thái Hậu cũng chẳng có cơ hội nào để làm chuyện đó. Thấy Trần Mặc bỗng dưng kích động, Nguyệt Như Yên nhướng mày, giải thích lúc đó chỉ là chậm kinh, chưa thể khẳng định được. Mãi đến tận tháng trước, khi bụng Thái Hậu đã lộ rõ, ta mới dám chắc chắn. Hơn nữa, việc này vô cùng trọng đại, dù dùng mật tín, ta vẫn thấy chưa đủ an toàn, nên định đợi chàng trở về, đích thân báo cho chàng hay. Cũng phải, ngẫm lại xem, một nước Thái Hậu sống cô độc nơi thâm cung, tin tức mang thai một khi tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cả triều xôn xao, lan truyền khắp thiên hạ. Mà đám dân gian lại thích nhất những chuyện bát quái hoàng tộc này, đến lúc đó không biết sẽ thêu dệt thành cái dạng gì. Chỉ cần không ngốc, ắt sẽ đoán ra, đứa bé trong bụng Thái Hậu chính là của đương kim Ngụy Vương. Như Yên, nàng xử lý rất tốt, là ta quá chủ quan rồi. Trần Mặc nói, hiện tại chuyện này, còn ai biết? Ngoài đám cung nữ được an bài ở Thọ Khang cung ra, thì chỉ còn người của Lương gia, còn việc Lương gia có truyền ra ngoài hay không, ta không rõ. Lương gia chắc chắn sẽ không nói, bọn họ đâu mốc, tuy rằng hiện giờ hoàng thất chỉ là vật trang trí, nhưng dù sao vẫn còn chút ảnh hưởng, truyền ra ngoài đối với bọn họ chẳng có nửa điểm lợi ích. Vật trang trí là gì? Nàng cứ coi như là đồ bày biện thôi. Nguyệt Như Yên im lặng một lát, rồi nhẹ giọng nói, chuyện này chàng định xử lý thế nào? Hiện tại còn có thể giấu giếm. Đợi bụng Thái Hậu lớn thêm chút nữa, thì không giấu được nữa đâu, hơn nữa bệ hạ cùng Hoàng hậu cũng phải đến Thọ Khang cung thỉnh an. Nghe vậy, Trần Mặc cũng trầm ngâm, suy xét một hồi rồi nói, chuyện này không khó, tìm một lý do để Thái hậu rời cung, đợi sinh xong hài tử rồi trở về là được, đến lúc đó cứ nuôi hài tử ở Ngụy Vương phủ. Chàng đã có chủ ý thì tốt rồi, vậy còn chuyện trong nhà. Ghẻ lời nhiều không ngứa, cho dù không có chuyện này, chỉ Ngưng các nàng cũng không tin ta sẽ không chạm vào Thái hậu, hiện tại chẳng qua là biến chuyện này thành sự thật thôi. Trần Mặc nắm lấy tay Nguyệt Như Yên, thân mật bóp nhẹ, nói, Như Yên, nàng về trước đi, chuyện này cứ nói với Mật Nhi một tiếng là được. À phải rồi, chú Nhan Đan đã kiểm nghiệm qua rồi, không có vấn đề gì, lát nữa nàng về rồi dùng đi, ta phải đến Thọ Khang cung một chuyến. Nguyệt Như Yên gật đầu. Việc Thái hậu mang thai, Nguyệt Như Yên chỉ lo lắng chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến Trần Mặc, còn những phương diện khác, nàng ngược lại không có phản ứng gì lớn. Phía bên kia, trên hành lang bên ngoài Thọ Khang cung. Triệu Hoàng hậu cúi đầu bước đi, trong lòng suy tư. Từ tháng 8 đến nay, nàng mấy lần đến Thọ Khang cung thỉnh an Thái hậu, đều bị Thái hậu cáo bệnh từ chối gặp mặt. Nếu thực sự mắc bệnh thì thôi, nhưng thời gian gần đây, Triệu Hoàng hậu phát hiện ra vài điều kỳ lạ. Nếu bệnh thật, sao không truyền thái y đến khám? Hơn nữa bệnh đã lâu như vậy, chắc chắn không phải bệnh nhẹ, ắt phải sắc thuốc uống thuốc, nhưng nàng lại không ngửi thấy một chút mùi thuốc nào bên ngoài Thọ Khang cung. Nàng luôn cảm thấy việc Thái hậu cáo bệnh này, chắc chắn có ẩn tình khác. Ẩn tình đó là gì? Chính là điều Triệu Hoàng hậu đang suy nghĩ. A, à, đến khúc quanh hành lang, Triệu Hoàng hậu đang mải suy nghĩ, không nhìn đường, đột nhiên va phải vật gì đó, theo bản năng phát ra tiếng kêu kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, nàng phát hiện mình lại đâm sầm vào lòng Ngụy Vương. Ngụy Vương, bên tai Triệu Hoàng hậu vang lên tiếng cung nữ hành lễ. Triệu Hoàng hậu hoảng loạn lùi lại, lại giẫm phải vạt váy của mình, lảo đảo ngã về phía bên cạnh. Nàng mặc loại cung váy dài chấm đất, khi lùi lại rất dễ giẫm phải, hơn nữa khi đi đường không thể vội vàng. Hai cung nữ đang hành lễ, cũng căn bản không kịp phản ứng. Ngay khi Triệu Hoàng hậu cảm thấy mình sắp ngã xuống đất, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng. Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ? Trần Mặc ôn tồn hỏi. Khi đi ngang qua khúc quanh, Trần Mặc đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hắn nghĩ nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ tránh đi, nhưng hắn lại không ngờ, Triệu Hoàng hậu lại cứ đâm sầm vào người hắn. Không biết nàng đang nghĩ gì mà nhập tâm đến vậy? Ngụy Vương, nhìn khuôn mặt tuấn giật ở ngay trước mắt, đôi má sáng ngời như ánh mặt trời của Triệu Hoàng hậu ửng hồng, hoảng hốt muốn dãy khỏi bàn tay đang ôm eo mình, cũng không màng mình đã đứng vững hay chưa. Cho nên, vừa mới dãy ra, thân thể liền lập tức ngã xuống đất. Cẩn thận, Trần Mặc vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Triệu Hoàng hậu, lúc này Triệu Hoàng hậu đã nghiêng 25 độ so với mặt đất, sắp chạm đất rồi, cho nên khi kéo nàng lên, Trần Mặc hơi dùng sức. Thế là, dưới tác động của lực, Triệu Hoàng hậu lại lần nữa va vào người Trần Mặc, hơn nữa còn áp sát hơn vừa rồi. Sự hoảng loạn liên tiếp cũng khiến Triệu Hoàng hậu theo bản năng ôm lấy Trần Mặc. Phía bên kia, Vĩnh An đế sau khi gặp Trần Mặc, lập tức đi tìm Triệu Hoàng hậu. Biết được nàng đã đến Thọ Khang cung thỉnh an, Vĩnh An đế liền nghĩ đến Trần Mặc và Thái hậu có thể có tư tình, nên tiếp theo Trần Mặc rất có thể sẽ đến Thọ Khang cung tìm Thái hậu. Lo sợ Hoàng hậu và Trần Mặc gặp nhau, Vĩnh An đế cũng vội vàng chạy đến Thọ Khang cung. Mà từ tẩm cung của Hoàng hậu đến Thọ Khang cung và Trần Mặc từ Hàm Nguyên điện đến Thọ Khang cung vốn không cùng một đường. Khi Vĩnh An đế đến nơi, thì ở phía bên kia hành lang dài, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Hoàng hậu của hắn ôm lấy Trần Mặc. Mà góc khuất của hành lang lại khuất tầm mắt Vĩnh An đế. Chứng kiến cảnh này, Vĩnh An đế, một nam nhân huyết khí phương cương, lửa giận bốc lên mùn ngụt, hận không thể xông lên cho Trần Mặc một bạt tai. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, chân lại như chôn chặt dưới đất, căn bản không thể nhấc lên. Bàn tay nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt. Dần dà, trong lòng hắn lại sinh ra một tiêu oán hận đối với Triệu Hoàng hậu. Tiện nhân, lần trước chấm hỏi, chẳng phải nàng đã hứa sẽ không rời bỏ chấm sao? Vậy mà hôm nay Ngụy Vương vừa trở về, nàng đã vội vàng ôm lấy hắn. Vẻ mặt đỏ bừng, e thẹn kia, hoàn toàn không giống như bị ép buộc. Thấy hai người đã buông nhau ra, Trần Mặc có dấu hiệu quay đầu lại, Vĩnh An đế vội vàng trốn đi. Cảm giác sai rồi ư? Trần Mặc quay đầu lại, không thấy gì, sắc mặt khựng lại, thầm nghĩ có lẽ do chuyện Thái hậu mang thai mà bản thân trở nên mẫn cảm quá mức. Hoàng hậu nương nương, Trần Mặc vốn định bịa ra một lý do, nói về mục đích đến Thọ Khang cung, nhưng Triệu Hoàng hậu dường như không còn tâm trí nào để ở lại nữa, chưa đợi hắn nói xong, liền vội vã rời đi. Thấy vậy, Trần Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ nhiều đến cảnh vừa rồi, cất bước hướng về Thọ Khang cung. Rời khỏi khu vực Thọ Khang cung, Triệu Hoàng hậu dừng bước, thở dốc nặng nề, sắc mặt ửng đỏ, trong lòng vẫn còn kinh hãi. Vừa rồi, sở dĩ nàng vội vàng rời đi là vì nghe quá nhiều chuyện chẳng hay ho gì về Trần Mặc, thêm vào đó bệ hạ cũng dặn dò nàng nên tránh xa hắn một chút. Bởi vậy, khi vô tình ôm lấy Trần Mặc, nàng sợ hắn nổi lên sắc tâm, làm nhục nàng. Hồi phục lại một lúc, nàng nói với hai cung nữ, chuyện vừa rồi, bản cung mong các ngươi chôn kín tận đáy lòng. Triệu Hoàng hậu tuy lòng không hổ thẹn, nhưng nàng sợ chuyện này đến tai bệ hạ, khiến người hiểu lầm. Nương nương yên tâm, nô tỳ không thấy gì cả. Thọ Khang cung, trong tẩm điện, Lương Cơ nghe tin Trần Mặc đến, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nàng đối với Trần Mặc vốn dĩ chẳng còn tình cảm, nhưng từ khi trong bụng có giọt máu của hắn, tâm tư nàng có chút thay đổi. nàng vốn định bảo cung nữ nhanh chóng mời đối phương vào. Nhưng lời đến bên miệng, lại không biết dây thần kinh nào bị chập chờn, hoặc có lẽ là thiếu nữ đang yêu, thích nhất là miệng không theo kịp lòng, muốn tăng thêm chút hương vị ái tình, bèn nói, không gặp, cứ nói ai ra đổ bệnh rồi. Cung nữ Lương Gia ngẩn người, thái hậu, ngài chẳng phải muốn cho Ngụy Vương một niềm kinh hỉ sao, sao lại đổi ý không gặp? Thân là nô tỳ, ả đương nhiên phải nghe theo phân phó của chủ tử. Thấy Lương Cơ không đổi ý, cung nữ chỉ còn cách lui xuống thông báo. Rất nhanh, ả trở lại, bẩm báo, thái hậu, Ngụy Vương nói hắn mang đến lương dược, có thể chữa trị bệnh tình cho ngài. Bảo hắn để thuốc lại, người có thể đi. Đi đâu chứ? Lời của Lương Cơ còn chưa dứt, một giọng nói trong trẻo đã vang lên trong tầm điện. Bái kiến Ngụy Vương, các cung nữ trong tầm điện vội vàng hành lễ với Ngụy Vương vừa bước vào. Đều lui xuống đi, Trần Mặc phất tay. Ngoại trừ mấy cung nữ Lương Gia liếc nhìn Lương Cơ, nhận được ám hiệu của chủ tử mới dám lui ra, những cung nữ khác, nghe thấy lời của Trần Mặc, lập tức rời khỏi. Trần Mặc đột ngột xông vào, khiến Lương Cơ hoàn toàn không kịp chuẩn bị, vội vàng giấu vội nữ công trong tay ra sau lưng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào thanh niên đối diện, vừa xấu hổ vừa giận dữ nói, lớn mật. Ngụy Vương thân là thần tử, không có mệnh lệnh của ai ra, lại dám tự tiện xông vào đây. Ta còn có chuyện lớn mật hơn nữa. Trần Mặc nhanh chân bước tới. Ngươi muốn làm gì? Vô lễ, người đâu, Trần Mặc tiến lại, trực tiếp đè Lương Cơ đang ngồi xuống dưới thân thể nhẹ nhàng áp sát, môi lưỡi giao triền, chặn lại những lời nàng sắp thốt ra. Lương Cơ không ngừng dùng đôi tay ngọc vỗ vào vai Trần Mặc, thấy hắn vẫn làm như không thấy, liền hạ quyết tâm, cắn mạnh một cái. Trần Mặc đau đớn, vội vàng dứt khỏi nụ hôn, Lương Cơ thừa cơ đẩy hắn ra, xoa xoa bụng, giận dữ nói, ngươi làm càn cái gì vậy? Lỡ như đẻ đến hài tử thì sao? Nói đến đây, nàng mới ý thức được mình lỡ lời, liền vung chân đá về phía Trần Mặc, lớn tiếng mắng, hỗn đản. Trần Mặc đỡ lấy cú đá của Lương Cơ, ánh mắt không rời khỏi lệ nhân đang biến sắc, tiến lên ôm lấy vòng eo đầy đặn, đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của nàng, như cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang được ấp ủ. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn tồn nói, ta còn tưởng rằng nàng định giấu ta chuyện này đến cùng. Ai ra có nói hai từ này là của ngươi đâu? Lương Cơ trừng mắt nhìn Trần Mặc, cảm nhận được vị tanh nhè nhẹ của máu trong miệng hắn, ngữ khí lại dịu dàng hơn, ngươi không sao chứ? Chỉ là vết thương ngoài da, không hề gì. Trần Mặc nói, nàng phát hiện mình có thai từ khi nào? Không lâu sau khi ngươi đi, ai ra phát hiện nguyệt sự không đến, sau đó lại không ngừng buồn nôn. Sau này, nữ y trong tộc nói, ai ra có lẽ đã có từ đầu tháng tư rồi. Lương Cơ thừa nhận hài tử chính là cốt nhục của Trần Mặc, nàng không muốn hắn hiểu lầm chuyện này. Trần Mặc tính toán ngày tháng, quả thật không sai. Mà Lương Cơ thấy Trần Mặc như vậy, tức giận đánh hắn một cái, ngươi không tin ai ra. Sao có thể, Trần Mặc nâng tay vuốt ve gò má Lương Cơ, ôn tồn, chỉ là có chút bất ngờ. Quả thật có chút bất ngờ, hạ chỉ ngưng các nàng lâu như vậy mà vẫn chưa có thai. Hắn và Lương Cơ mới chung chăn gối mấy lần. Quả nhiên chuyện này phải xem vận khí. Đúng là rất bất ngờ. Lương Cơ hạ giọng, dù sao khi nàng còn là hoàng hậu, bao nhiêu năm như vậy cũng không mang thai được đứa nào, tiếp đó nàng lạnh lùng, bất ngờ. Sao, ngươi cảm thấy đứa bé này vốn là một sự ngoài ý muốn. Ngươi không muốn hắn. Nữ nhân mang thai, tâm tình đặc biệt nhạy cảm. Trần Mặc nhíu chặt mày, ta khi nào nói không muốn hắn. Nàng luôn thích suy nghĩ lung tung, Trần gia ta nhân đinh thưa thớt, yêu nàng có thể mang thai cho ta một đứa con, ta mừng còn không kịp. Lương Cơ thấy vậy, mím môi anh đào, lúc này mới chuyển giận thành vui, dịu dàng, dù ngươi không cần hắn, ai ra cũng sẽ sinh hắn ra, đây là cốt nhục của ai ra. Trần Mặc vỗ nhẹ vào mông nàng, nói, còn nói bậy, đây cũng là giống của ta, sao có thể không cần hắn. Nói rồi, Trần Mặc hỏi, vừa rồi hoàng hậu nương nương đến, nàng không phát hiện ra chứ? Lương Cơ đã có dấu hiệu mang thai, nhưng hiện tại bụng còn chưa lớn lắm. Lương Cơ lắc đầu, đổi xưng hô, ta lấy cớ bệnh, không gặp nàng. Bất quá cái cớ này dùng không được bao lâu, đợi bụng lớn hơn chút nữa. Lương Cơ vuốt ve bụng, tuy rằng những lời phía sau không nói ra, nhưng trên mặt lộ vẻ lo lắng. Chuyện này rất dễ giải quyết, yêu nàng đã lâu không về nhà rồi nhỉ, nàng có thể lấy lý do nhớ nhung mẫu thân, về gia tộc một chuyến, ở lại vài tháng, đợi sinh hài tử ra rồi, lại hồi kinh. Trần Mặc nói, mắt Lương Cơ sáng lên. Bên kia, Triệu Hoàng hậu vừa về đến tẩm cung, liền phân phó cung nữ chuẩn bị nước nóng để tắm gội. Dù chuyện vừa xảy ra chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng trong lòng Triệu Hoàng hậu vẫn cảm thấy áy náy với bệ hạ, nên muốn tắm rửa gột rửa đi khí tức vương trên người Trần Mặc khi ôm lấy hắn. Đúng lúc này, một thái giám bước đến, bẩm báo bệ hạ muốn triệu kiến. Triệu Hoàng hậu nhận ra đó là thái giám hầu cận bên cạnh Vĩnh An đế. Nàng bảo thái giám chờ một lát, rồi đến trước bàn trang điểm, thoa chút hương phấn, sửa sang lại y phục chỉnh tề, sau đó theo thái giám đến tẩm cung của Vĩnh An đế. Khi Triệu Hoàng hậu đến nơi, Vĩnh An đế đang ngồi bệt trên đất uống rượu, hẳn là đã uống rất nhiều, bên cạnh vứt ngổn ngang mấy bình rượu. Gương mặt Vĩnh An đế đỏ bừng, trên người nồng nặc mùi rượu. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Hoàng hậu đang tiến về phía mình, nói, Hoàng hậu, nàng đến rồi. Bệ hạ, người làm sao vậy, sao lại uống nhiều rượu thế này? Triệu Hoàng hậu vội vàng tiến lên đỡ Vĩnh An đế, rồi quay đầu giận dữ trách mắng thái giám đi theo, các ngươi hầu hạ bệ hạ thế nào vậy? Hoàng hậu nương nương thứ tội, thái giám hoảng sợ quỳ xuống. Hoàng hậu đừng trách bọn chúng, là chấm muốn uống, các ngươi lui xuống đi. Vừa nói, hắn còn giằng tay ra khỏi tay Triệu hoàng hậu, tiếp tục ngồi xuống uống rượu, đợi thái giám lui xuống, còn muốn kéo Triệu hoàng hậu ngồi xuống uống cùng. Triệu hoàng hậu đỏ mặt nói, bệ hạ quên rồi sao, thiếp thân vốn không biết uống rượu. Xem trí nhớ của chấm này, chấm suýt chút nữa đã quên, hoàng hậu đừng trách. Bệ hạ nói vậy là sao, thiếp thân đâu dám trách tội bệ hạ. Triệu hoàng hậu cho rằng Vĩnh An đế thật sự đã say, nên không để ý nhiều đến hành vi thô lỗ vừa rồi của hắn, vừa thu dọn đồ đạc trên mặt đất, vừa nhẹ giọng hỏi, bệ hạ có tâm sự gì sao? Nàng biết Vĩnh An đế sẽ không vô cớ mua say. Vĩnh An đế ngắm nhìn dung nhan kiều diễm tựa hoa của Triệu hoàng hậu, suýt chút nữa bột miệng thốt ra, trong lòng nàng tự khắc rõ, nhưng chẳng rõ là vì kim giày trần mặc phía sau nàng, hay thâm tâm vẫn còn chút ảo vọng, cho rằng sự tình có lẽ chỉ là hiểu lầm, bèn giả say khướt mà hỏi, hoàng hậu vừa rồi đến chỗ thái hậu. Triệu hoàng hậu gật đầu, đáng tiếc, thái hậu thân thể bất an, không thể tiếp kiến thân thiếp. Vừa định giải bày những điều kỳ lạ trong lòng về thái hậu cho Vĩnh An đế, Triệu hoàng hậu chợt nghe người kia hỏi, vậy hoàng hậu có gặp Ngụy vương? Ánh mắt Vĩnh An đế tuy không trực diện Triệu hoàng hậu, nhưng vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Và rồi, hắn nhận thấy vẻ hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt Triệu hoàng hậu, ánh mắt nàng có chút né tránh. Triệu hoàng hậu đáp, không hề, Ngụy vương đến Thọ Khang cung làm gì? Thái hậu triệu kiến hắn ư? Nghe Triệu hoàng hậu dối gạt, tim Vĩnh An đế chợt nhói lên một nỗi đau, nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng hắn đã tin nàng thật rồi. Thấy Vĩnh An đế trầm mặc không nói, Triệu hoàng hậu đoán ra nguyên do hắn mua say, có lẽ liên quan đến thái hậu và Ngụy vương. Lẽ nào bệ hạ đã biết chuyện gian tình giữa thái hậu và Ngụy vương? Nhưng bệ hạ lại không thể làm gì Ngụy vương, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, chút bỏ tâm sự. Ngọc Tấu, nàng sẽ không phản bội chấm chứ? Vĩnh An đế đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu hoàng hậu, còn gọi cả tên tuổi nhỏ của nàng. Nghe vậy, Triệu hoàng hậu càng tin rằng những suy đoán của nàng là đúng, thái hậu đã phản bội hoàng thất. Nàng nghiêm nghị nhìn Vĩnh An đế, đương nhiên, thần thiếp là hoàng hậu của bệ hạ. Chấm có thể tin nàng sao? Bệ hạ thật sự không sao chứ? Sao bỗng dưng hỏi những lời này? Nàng trả lời chấm. Bệ hạ có thể tin thần thiếp, giống như thần thiếp vĩnh viễn tin tưởng bệ hạ vậy. Triệu hoàng hậu nắm lấy tay Vĩnh An đế, thành khẩn nói. Nghe Triệu hoàng hậu cam đoan lần nữa, Vĩnh An đế chỉ thấy lòng dâng lên một cỗ chua xót, đoạn tuyệt cả tia hy vọng mong manh rằng có lẽ Trần Mặc ép buộc, chứ không phải Triệu hoàng hậu tự nguyện. Hắn hỏi, Ngọc Tấu, theo ý nàng thấy Ngụy vương là người như thế nào? Triệu hoàng hậu nhìn xung quanh, định bụng nói, ấp ủ ý đồ bất chính, ẩn chứa hỏa tâm, chợt nhớ ra trên dưới hoàng cung đều là người của Trần Mặc, nếu lời này đến tai Ngụy vương, ắt hẳn bất lợi cho bệ hạ. Vì vậy, nàng lựa lời đánh giá Ngụy vương một cách khách quan. Lời vào tai Vĩnh An đế, chỉ thấy Triệu hoàng hậu đang che chở, giúp Trần Mặc nói chuyện, lòng càng thêm đau đớn, không kìm được giận dữ quát, hồ đồ. Ngụy vương hắn mang dã tâm sói, còn xào quyệt hơn cả Từ Tặc, Lô Tặc. Hậu cung của chấm, hắn dám tùy ý ra vào, người tông thất, hắn tùy ý tàn sát. Trong mắt hắn căn bản không có chấm. Bệ hạ say rồi, thấy Vĩnh An đế lớn tiếng, Triệu hoàng hậu kinh hãi. Lời này nếu đến tai Trần Mặc thì còn gì là. Nàng vội vàng che đậy cho Vĩnh An đế, lớn giọng nói, mong đám tai mắt của Trần Mặc bên ngoài nghe được. Bệ hạ, ngài hiểu lầm Ngụy vương rồi, Ngụy vương vì nước dốc hết tâm can, đâu giống như lời bệ hạ nói. Bệ hạ thật sự say rồi, thần thiếp đỡ ngài về nghỉ ngơi. Chấm không say, Vĩnh An đế đẩy Triệu hoàng hậu ra, nghe hoàng hậu ra sức bảo vệ Trần Mặc, nỗi bi thương trong lòng hắn trào dâng. Bệ hạ, Triệu hoàng hậu không đứng vững, bị Vĩnh An đế đẩy ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng bị Vĩnh An đế đối xử như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, Vĩnh An đế thật sự đã say rồi. Thiên hạ này là thái tổ hoàng đế một tay gây dựng nên, là thiên hạ của Sở thị ta, không phải của Trần Mặc hắn. Vĩnh An đế vẫn còn giận dữ. Triệu hoàng hậu chỉ thấy da đầu tê dại, bệ hạ, xin ngài đừng nói nữa, ngài thật sự say rồi. Triệu hoàng hậu đỡ Vĩnh An đế lên long sàng nằm. Vĩnh An đế nhìn Triệu hoàng hậu khom người, thân hình uyển chuyển hiện rõ, lại liếc nhìn khuôn mặt đoan trang, đẹp tựa hoa đào, trong lòng bỗng bừng lên một ngọn lửa. Đây là nữ nhân của chấm, dù cho có bị Ngụy vương chạm vào, thì vẫn là nữ nhân của chấm. Bệ hạ, thần thiếp sai người chuẩn bị bát sâm thang, hầu hạ ngài giải rượu. Triệu hoàng hậu vừa nói, liền muốn đứng dậy phân phó, lại bị Vĩnh An đế giữ chặt tay, kéo mạnh lên giường. Vĩnh An đế lật người, đè Triệu hoàng hậu xuống dưới thân, một bên xé rách y phục của nàng. Triệu hoàng hậu kinh hãi tột độ, nàng biết rõ, trước kia luôn được Vĩnh An đế hết mực che chở, người chưa từng nặng lời trách mắng, huống chi là đối xử thô bạo với nàng như vậy. Biến cố này khiến nàng vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, nàng vốn không hề uống rượu, theo cách nói ở kiếp trước của Trần Mặc, chính là dị ứng với cồn. Vì vậy, mùi rượu nồng nặc trên người Vĩnh An đế khiến Triệu hoàng hậu vô cùng khó chịu, nàng theo bản năng vùng vẫy phản kháng. Hành động này càng khiến Vĩnh An đế thêm phần giận dữ. Trước kia, Triệu hoàng hậu luôn thuận theo, chưa từng dám cự tuyệt hắn. Thế nào, bị Ngụy vương chạm vào rồi, liền không cho chấm đụng đến nữa sao? Vĩnh An Đế càng thêm thô bạo, đồng thời phát hiện một điều mà trước đây hắn chưa từng nhận ra. Hóa ra, dáng vẻ Triệu Hoàng hậu kiều diễm ướt át, lệ rơi như mưa lại càng thêm mê hoặc lòng người. Hắn khẽ nuốt khan, cúi đầu muốn hôn Triệu Hoàng hậu. Đúng lúc này, một tiếng ợ rượu vang lên. Phải biết rằng, người say rượu ợ hơi, mùi vị vô cùng khó ngửi. Triệu Hoàng hậu không thể nhẫn nhịn, dùng sức đẩy Vĩnh An Đế ra, vội vàng lên tiếng, "Bệ hạ, ngài đã qua chén rồi," rồi hoảng hốt rời đi. Vĩnh An Đế tức giận, đấm mạnh xuống giường. Trong lòng thầm mắng tiện nhân, dám cấu kết với Ngụy Vương, bây giờ đến chấm cũng không coi vào đâu nữa rồi. Bên kia, Thọ Khang cung. Trần Mặc không hề hay biết Vĩnh An Đế đã sinh lòng oán hận với Triệu Hoàng hậu và hắn. Lúc này, hắn đang cùng Thái hậu vô cùng thân mật. Hắn say đắm trong đôi môi mềm mại của Lương Cơ, chẳng nỡ rời xa. Đến khi nàng cảm thấy có chút khó thở, đôi mắt đã ngập nước, Trần Mặc mới lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào của mỹ nhân. Ánh mắt hai người quấn quýt si mê, dường như có thể kéo thành tơ. Hắn khẽ cười nói, xem ra những ngày ta vắng bóng, Thái hậu cũng rất nhớ ta. Lương Cơ liếc xéo Trần Mặc một cái. Ta cũng rất nhớ Thái hậu. Trần Mặc vươn tay ôm Lương Cơ vào lòng, rồi lại hôn xuống. Lần này, hắn không chỉ mơn trớn đôi môi thơm của Lương Cơ, mà cả cổ ngọc, xương quai xanh, bờ vai thơm ngát của nàng, hắn đều không bỏ qua. Đôi mắt Lương Cơ híp lại thành một đường chỉ mảnh, khẽ cắn đôi môi anh đào, hai tay ôm chặt lấy đầu Trần Mặc. Một lúc lâu sau, đừng mà, thấy Trần Mặc định cởi xiêm y của mình, Lương Cơ vốn đã động tình, bỗng chốc tỉnh táo lại, ngăn cản hắn, hờn dỗi nói, ngươi muốn hài tử chết yểu trong bụng ta sao? Không sao, đã 5 tháng rồi, sẽ không ảnh hưởng đâu. Về việc này, Trần Mặc đã hiểu rõ tường tận. Chỉ có giai đoạn đầu và cuối thai kỳ mới đáng ngại, còn giai đoạn giữa, chỉ cần không quá phận thì sẽ không sao. Nhưng Lương Cơ không nghe theo Trần Mặc, đây là đứa con đầu lòng của nàng, có lẽ cũng là đứa con cuối cùng. Dù sao nàng cũng đã hơn 30, tuổi không còn trẻ nữa, sau này chưa chắc đã có thể mang thai lại, nàng không muốn có bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Thế vậy, Trần Mặc tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng ép, hắn nói, chuyện rời khỏi cung cần phải nhanh chóng thưa với bệ hạ, tránh đêm dài lắm mộng. Chuyện này, hắn không tiện mở lời. Lương Cơ gật đầu. Tiếp đó, Trần Mặc nói với nàng về chuyện chú Nhan Đan, lần này hắn không mang theo bên mình, ngày mai vào cung sẽ đưa cho nàng một viên. Không vội, dù ta có lấy được, bây giờ cũng không dùng, tránh ảnh hưởng đến hài nhi, đợi sinh xong rồi tính. Là thuốc thì ắt có độc, Lương Cơ đối với việc này rất thận trọng. Cũng tốt. Sau đó, Trần Mặc cùng Lương Cơ ôn tồn một lúc, rồi nói, thời gian không còn sớm, ta xin cáo từ, ngày mai lại vào cung bồi nàng. Trần Mặc cúi đầu hôn lên trán Lương Cơ. Vừa rời khỏi Thọ Khang cung, một cung nữ bước tới, nàng là người Trần Mặc an bài ở tầm cung của hoàng thượng. Cung nữ bẩm báo với hắn những lời mà Vĩnh An Đế đã nói trong tầm cung. Nghe xong, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn muốn tiến thêm một bước, nhưng không phải lúc này. Trong kế hoạch của hắn, phải đợi người do hắn an bài nhậm chức ở các nơi, đến khi mọi việc đi vào quỹ đạo, đó mới là thời cơ tốt nhất, ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Nhưng hắn không ngờ, Vĩnh An Đế lại nóng lòng đến vậy. Xem ra, cần phải đi cảnh cáo bệ hạ một phen. Tẩm cung hoàng đế. Bệ hạ, sâm thang đã chuẩn bị xong, Triệu Hoàng hậu bưng sâm thang bước vào. Nàng đối với Vĩnh An Đế tình cảm rất sâu đậm, chuyện vừa rồi không khiến nàng rời đi, ngược lại nàng cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có chút quá đáng, liền thân đến ngự thiện phòng, đích thân chuẩn bị một bát sâm thang cho Vĩnh An Đế. Nén sự khó chịu vì mùi rượu, nàng đến bên long sàng ngồi xuống. Nàng không hề hay biết Vĩnh An Đế đang giả vờ say, liền khẽ lay người Vĩnh An Đế, dịu giọng, "Bệ hạ, sâm thang đã chuẩn bị xong, thiếp thân đỡ ngài ngồi dậy dùng chút, dùng xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều." Vĩnh An Đế giả vờ như vừa tỉnh giấc, phối hợp cùng Triệu Hoàng hậu ngồi dậy, nhưng vẫn vừa say, sau đó cố ý làm ra vẻ phát điên, vô tình vung tay làm đổ bát sâm thang trên tay Triệu Hoàng hậu, khiến nước sâm đổ hết lên y phục nàng. Triệu Hoàng hậu khẽ kêu một tiếng rồi đứng dậy, chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan, cung váy bị ướt đẫm một mảng lớn. Váy mùa hè vốn mỏng manh, nay lại bị thấm nước, càng thêm mỏng manh, ẩn hiện ra thịt. Sâm thang không quá nóng, nàng đã cẩn thận chờ cho bớt nóng mới bưng đến, chỉ là hiện giờ trông có chút chật vật. Nàng không cho rằng Vĩnh An Đế cố ý, chỉ là bộ dạng này không tiện ở lại thêm, liền nói, bệ hạ, xin ngài chờ một lát, thiếp thân đi thay y phục, rồi sẽ mang một bát khác đến hầu ngài. Dứt lời, nàng liền gọi cung nữ vào thu dọn mảnh vỡ, rồi rời khỏi tầm cung, hướng về phía tầm cung của mình mà đi. Tầm cung của nàng ở hậu cung. Trần Mặc vừa từ hậu cung đi ra, hai người liền chạm mặt. Thần, tham kiến hoàng hậu nương nương, Trần Mặc thi lễ. Ngụy Vương à, Triệu Hoàng hậu cười đáp, đang định rời đi thì Trần Mặc lên tiếng, chỉ vào cung váy của nàng, hoàng hậu nương nương, người. Trần Mặc không nói, Triệu Hoàng hậu còn chưa để ý, theo ánh mắt hắn, nàng mới phát hiện ra dáng vẻ hiện tại của mình quả thật có chút không đoan trang. Gương mặt Triệu Hoàng hậu ửng đỏ, khi nàng định nhanh chóng rời đi. Trần Mặc liền cởi mãng bào khoác trên người, đưa cho Triệu Hoàng hậu, ý bảo nàng có thể dùng tạm để che chắn. Nơi này còn một đoạn đường nữa mới đến hậu cung. Lại có ngự lâm quân tuần tra xung quanh, nếu để bọn chúng nhìn thấy, e là không hay. Đa tạ, gương mặt Triệu Hoàng hậu càng thêm đỏ ửng, nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cảnh xấu hổ này, vội nói y phục giặt sạch, ta sẽ trả lại. Rồi khoác mãng bào lên người, nhanh chóng rời đi. Trần Mặc cũng không để tâm Triệu Hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục hướng thẳng đến tầm cung của Hoàng đế. Trong tầm cung, khi Triệu Hoàng hậu vừa khuất dạng, Vĩnh An đế liền rũ bỏ vẻ say khướt, lòng nhan lộ rõ vẻ bi thương, trong tâm can đau đớn khôn nguôi vì sự bội phản của Hoàng hậu. Đúng lúc này, thái giám vào báo, bệ hạ, Ngụy Vương cầu kiến. Nói với Ngụy Vương, chấm thấy hơi đau đầu, muốn nghỉ ngơi. Vĩnh An đế trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn, nói. Tuân chỉ. Thái giám lui ra. Nhưng không bao lâu sau, thái giám đã trở lại. Vĩnh An đế. Ngụy Vương muốn nô tài truyền lời vài câu đến bệ hạ. Thái giám chậm rãi nói, thần một lòng trung thành với bệ hạ, mong bệ hạ chớ tin lời gièm pha mà hiểu lầm thần. Thần lo lắng cho xã tắc, cho thiên hạ muôn dân, tuyệt không có lòng khác, mong bệ hạ minh xét. Nghe xong lời của thái giám, đầu óc Vĩnh An đế trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều. Vốn dĩ sau khi uống nhiều rượu, hắn đã có chút say, nhưng hiện tại, men say đã tan biến hoàn toàn. Trần Mặc sai thái giám truyền lời này, hiển nhiên là biết những lời trước đó hắn đã nói với Hoàng hậu. Vĩnh An đế mồ hôi lạnh toát ra, hiểu rõ rằng Trần Mặc nói vậy, tuyệt đối không phải tỏ vẻ trung thành, mà là đang cảnh cáo hắn. Nếu thực sự trung thành, sẽ không nói ra những lời này. Giờ phút này, Vĩnh An đế vô cùng bất an, Trần Mặc đã biết những lời kia, vậy sau này sẽ đối đãi với hắn như thế nào? Chắc chắn sẽ không còn từ mi thiện nhãn với hắn nữa. Hắn nghĩ đến những triều đại quân yếu thần cường trong lịch sử, những quân chủ chết đuối hoặc đột tử ly kỳ. Vậy còn bản thân hắn? Hắn lại nhớ tới cái chết của Nam Bình Huyện Vương Sở Phong. Trần Mặc tuyệt đối không cam tâm mãi mãi ở vị trí thần tử, chờ đến khi muốn tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Trong lòng Vĩnh An đế vô cùng bất an, tự hỏi ai đã tiết lộ những lời kia cho Trần Mặc. Là tai mắt Trần Mặc an bài trong tầm cung của hắn, hay là Hoàng hậu? Vĩnh An đế sắc mặt trầm xuống, nhưng việc cấp bách trước mắt có lẽ là đến xin lỗi Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu và Trần Mặc có gian tình, việc hắn đối xử với Hoàng hậu như vậy, nếu nàng ta mách với Trần Mặc, người chịu thiệt chắc chắn là hắn. Nghĩ đến đây, Vĩnh An đế liền cảm thấy vô cùng uất ức. Rõ ràng đôi gian phu dâm phụ kia tư thông, kết quả hắn lại phải đi xin lỗi. Người đâu? Vĩnh An đế gọi lớn. Bệ hạ, đi đến tầm cung Hoàng hậu. Tầm cung Hoàng hậu. Vội vã trở về tầm cung, Triệu Hoàng hậu vốn chỉ định thay y phục, sau đó quay lại chăm sóc Vĩnh An đế. Nhưng canh sâm đổ lên người, mùi vị và cảm giác dính nhấp còn sót lại khiến nàng vô cùng khó chịu. Thế là, nàng liền sai cung nữ chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Khi Vĩnh An đế đến, Triệu Hoàng hậu vừa tắm gội xong, khoác lên mình bộ cung váy rồi ngồi điểm trang trước gương. Hay tin bệ gia đến, Triệu Hoàng hậu vội vã đứng dậy nghênh đón. Bệ hạ, sao ngài lại đến đây? Chẳng phải ngài đã qua chén rồi sao? Triệu Hoàng hậu cúi mình hành lễ. Chấm đã đỡ hơn nhiều, có vài lời muốn nói với Hoàng hậu. Vĩnh An đế liếc nhìn đám cung nga, thái giám xung quanh, trầm giọng, các ngươi lui xuống hết đi. Tuân chỉ. Vĩnh An đế cùng Triệu Hoàng hậu bước vào nội điện tầm cung. Hoàng hậu, vừa rồi chấm quả thật đã say, có điều gì thất lễ, mong nàng đừng để bụng. Giờ ngẫm lại, chấm có chút hối hận, Hoàng hậu đối đãi với chấm tốt như vậy, chấm lại. Vĩnh An đế nén uất ức trong lòng, nắm lấy tay Triệu Hoàng hậu, ôn nhu nói. Nghe những lời này, thân thể mềm mại của Triệu Hoàng hậu run lên, lệ trực trào ra. Quả nhiên, bệ hạ chỉ là say rượu, mới đối với nàng như vậy. Bệ hạ vẫn là bệ hạ trước kia. Bây giờ tình rượu liền đến giải thích với nàng. Bệ hạ vẫn còn thương nàng. Đều tại Ngụy Vương, tất cả là do Ngụy Vương, nếu không phải Ngụy Vương, bệ hạ đâu đến nỗi phải mượn rượu giải sầu. Triệu Hoàng hậu khẽ hít mũi, giọng điệu uyển chuyển nói, bệ hạ nói vậy là sao? Thiếp thân là hoàng hậu của người, biết rõ bệ hạ vừa rồi đã say, sao dám trách tội. Hoàng hậu hiểu chấm rất vui mừng. Nói rồi, Vĩnh An đế đã đến nội điện, liếc mắt liền thấy chiếc mãng bào đặt trên bàn. Mà chiếc mãng bào kia, hiển nhiên là của Trần Mặc. Vĩnh An đế mí mắt giật, bàn tay nắm tay Triệu Hoàng hậu siết chặt hơn vài phần. Triệu Hoàng hậu tự nhiên cảm nhận được, theo ánh mắt Vĩnh An đế nhìn sang, sắc mặt hơi đổi, vội vàng giải thích. Xiêm y của thiếp thân bị nước sâm làm ướt, vừa hay bị Ngụy Vương bắt gặp. Hắn liền cởi áo khoác che chắn cho thiếp thân. Hơn nữa, trong tình huống đó, thiếp thân cũng không tiện từ chối, chỉ mong rời đi cho chóng. Vĩnh An đế hít sâu một hơi, buông tay Triệu Hoàng hậu, bước đến ngồi xuống trước ghế, sắc mặt không chút gợn sóng, nhưng thâm tâm lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lời Triệu Hoàng hậu vừa rồi, Vĩnh An đế đều coi như ngụy biện. Giờ khắc này, Vĩnh An đế nghĩ lại những lời bản thân nói về Trần Mặc tại tầm cung, hẳn đều bị Triệu Hoàng hậu cáo trạng lại với Trần Mặc. Còn những lời Trần Mặc nói với hắn, vừa có ý cảnh cáo, lại mang ý muốn hắn đối đãi tốt hơn với Triệu Hoàng hậu. Nếu không, sao lại trùng hợp đến vậy? Hắn vừa dứt lời, Trần Mặc liền hay biết. Hơn nữa, Triệu Hoàng hậu còn cất giữ cả áo mãng bào của Trần Mặc. Rõ ràng, Triệu Hoàng hậu vừa rời khỏi tầm điện của hắn, liền vội vã đi tìm Trần Mặc. Bệ hạ, thiếp thân nói đều là sự thật, ngài phải tin thiếp thân. Thấy Vĩnh An đế trầm mặc không nói, Triệu Hoàng hậu cho rằng hắn không tin, thần sắc có chút sốt ruột. Vĩnh An đế hận không thể bóp chết Triệu hoàng hậu, sau lưng hắn tư thông với Trần Mặc thì thôi, còn muốn dựng cả đền thờ cho mình, nhưng hắn không dám, thậm chí không dám lớn tiếng trách mắng, ngược lại phải vô cùng uất ức lộ ra nụ cười, ôn tồn nói, hoàng hậu đừng suy nghĩ nhiều, trẫm đương nhiên tin tưởng hoàng hậu. Triệu hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh An đế ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo long bào lại nắm chặt thành quyền, khẽ run rẩy. Hắn nhìn Triệu hoàng hậu, ôn tồn gọi tên tuổi nhỏ của nàng, nói, Ngọc Tấu, ái phi nói không sai, Ngụy Vương vì nước quốc công tận tụy, cứu vãn Giang Sơn khỏi nguy nan, là giường cột của Đại Tống. Rượu quả thực là thứ hại người, chấm lại nhân lúc say mà lỡ lời về Ngụy Vương như vậy. Hiển nhiên, Vĩnh An đế muốn thông qua Triệu hoàng hậu để nhắn nhủ với Trần Mặc, chấm đã biết sai rồi. Bệ hạ nghĩ được vậy thì tốt. Triệu hoàng hậu không dám chắc tầm điện của mình có tai mắt của Trần Mặc hay không, chỉ có thể thuận theo lời Vĩnh An đế. Nhưng câu trả lời của Triệu hoàng hậu lại khiến Vĩnh An đế trong lòng càng thêm lạnh lẽo, đồng thời cũng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng hiện lên tia máu, rồi hắn nhìn Triệu hoàng hậu, hỏi, Ngọc Tấu, ái phi có cảm thấy chấm không xứng làm thiên tử này không? Triệu hoàng hậu giật mình, vội nói, bệ hạ, lời này không thể nói lung tung, ngài thân mang huyết mạch thái tổ, chính là thiên tử Đại Tống không ai sánh bằng. Vĩnh An đế cười nói, thiên hạ này người mang huyết mạch thái tổ nhiều lắm, lẽ nào ai cũng là thiên tử? Chấm nghĩ rồi, hoàng vị của chấm ban đầu là Lô Thịnh nâng đỡ, vốn dĩ danh không chính ngôn không thuận. Bệ hạ, ngài sao vậy? Chấm cảm thấy hoàng vị này nên nhường lại. Vĩnh An đế giọng trầm thấp. Lời cảnh cáo của Trần Mặc khiến Vĩnh An đế lo lắng, nếu hắn còn tiếp tục ngồi trên long ngai, tính mạng sợ là khó giữ. Triệu hoàng hậu, nàng khẽ động ánh mắt, vốn là muốn khuyên Vĩnh An đế, nhưng nghĩ kỹ lại, nhường lại hoàng vị cũng tốt. Ở trong hoàng cung này, mỗi ngày sống trong lo sợ, thân là hoàng hậu, lại không được hưởng uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ, còn không bằng khi xưa làm Việt Vương phi tự do nhàn hạ. Hơn nữa, hiện tại trong triều đã có lời bàn tán, Ngụy Vương sớm muộn gì cũng sẽ tiến thêm một bước. Vậy thì bệ hạ đối với Ngụy Vương chính là một trở ngại. Bây giờ đem hoàng vị nhường lại, về sau sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử này. Bệ hạ, mặc kệ ngài đưa ra quyết định gì, thần thiếp đều ủng hộ ngài. Triệu hoàng hậu nói. Thấy Triệu hoàng hậu ngay cả một lời khuyên can cũng không có, lòng Vĩnh An đế nguội lạnh như cho tàn. Xem ra lòng Ngọc Tấu đã không còn hướng về chấm nữa rồi. Sau đó, Vĩnh An đế liền tìm cơ cáo từ. Nhưng Triệu hoàng hậu vẫn còn có chút áy náy vì chuyện trước đó đẩy Vĩnh An đế say rượu ra, hiện tại thấy đối phương đã tỉnh rượu, vậy thì. Nàng tiến lên nắm lấy tay Vĩnh An đế, dịu dàng nói, bệ hạ có muốn ở chỗ thần thiếp tắm rửa một phen, gột rửa bớt mùi rượu không? Triệu hoàng hậu chớp mắt với Vĩnh An đế. Nhưng Vĩnh An đế sau khi biết Triệu hoàng hậu cùng Trần Mặc có gian tình, trước đó lại bị Trần Mặc cảnh cáo, hắn đã không dám chạm vào Triệu hoàng hậu nữa, nói, không cần, đầu chấm còn có chút choáng váng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Vậy thì nghỉ ngơi ở chỗ thần thiếp là được. Không cần. Hàm Nguyên điện. Trần Mặc đang cùng Cảnh Tùng Phủ, Tả Lương Luân, Trần Tu bàn bạc việc an bài cho các tân khoa tiến sĩ. Theo lệ thường, nhất giáp tiến sĩ, tức Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Trạng Nguyên sẽ được bổ nhiệm làm Hàn Lâm viện tu soạn. Bảng Nhãn và Thám Hoa được bổ nhiệm làm Hàn Lâm viện biên tu. Cảnh Tùng Phủ cũng tán đồng theo lệ cũ. Nhị giáp tiến sĩ thường được phân công đến các bộ viện làm việc, theo con đường hành chính văn quan, số ít được phái đến địa phương nhậm chức chi huyện. Tam giáp tiến sĩ thông thường được phân công đến lục bộ, hoặc các cơ quan khác học tập làm việc, hoặc phái ra ngoài nhậm chức chi huyện. Trước kia, sở dĩ có sự an bài như vậy là do liên quan đến bối cảnh và năng lực của họ. Kẻ nào không có bối cảnh, lại không muốn gia nhập đảng phái, ắt sẽ bị phái đi phương xa, đó là số mệnh. Nhất giáp tiến sĩ thì khỏi cần bàn, chắc chắn vào Hàn Lâm viện đều là mầm mống tể tướng. Trần Tu trực tiếp xin Trần Mặc cho người vào lễ bộ của hắn. Hắn để ý đến Lưu Đào Thụ và Giang Khúc Dương, những người thuộc tam giáp tiến sĩ. Thấy Trần Tu trực tiếp xin người, Cảnh Tùng Phủ và Tả Lương Luân cũng không khách khí, đều xin người, những người này đều đã được họ chọn sẵn. Cảnh Tùng Phủ có thể từ bài thi của các tân khoa tiến sĩ mà biết được đại khái tài năng của họ, còn Trần Mặc ở phương diện này có phần thiếu sót, theo nguyên tắc người tận kỳ tài, Trần Mặc ít can thiệp vào việc này. Trần Mặc cùng Cảnh Tùng Phủ nói về chuyện của Trương Hà. Trần Mặc vẫn còn niệm tình xưa, chuyện của Quách Tiên ảnh hưởng rất lớn đến Trương Hà, đặc biệt là đến ái nữ Trương Châu của hắn. Lần này, Trương Hà có thể giữ vững giới hạn của mình, dù sớm đã biết chuyện của Quách Tiên, nhưng lại không hề thiên vị, Trần Mặc định điều Trương Hà đến kinh sư, cho hắn thăng quan tiến chức. Trần Mặc bảo Cảnh Tùng Phủ xem có chức quan nào không đặc biệt quan trọng, nhưng lại có nhất định quyền hành hay không. Cảnh Tùng Phủ nghĩ ngợi một lát rồi đáp, Ngụy Vương, trước Bắc Thành môn hiệu úy trưởng quản việc canh gác cửa thành kinh đô. Cùng tư lệ hiệu úy chủ quản việc phòng thủ kinh thành và các quận huyện lân cận, có thể an bài. Thành môn hiệu úy có 4 người, phân biệt là Đông, Tây, Nam, Bắc tứ hiệu úy. Hiện tại, vị trí Bắc thành môn hiệu úy tạm thời khuyết, dưới trướng có 600 người. Quyền bính của tư lệ hiệu úy so với Bắc thành môn hiệu úy còn lớn hơn vài phần. Trần Mặc ngẫm nghĩ, nói, vậy cứ để hắn nhậm chức Bắc thành môn hiệu úy, do Trung thư tỉnh ban chỉ, triệu hắn hồi kinh. Tuân chỉ. Khi Trần Mặc xử lý xong sự vụ ở Hàm Nguyên điện, sắc trời đã nhá nhem tối. hắn rời khỏi hoàng cung, hướng Ngụy Vương phủ mà đi. Lúc này, tại hậu trạch sảnh đường của Ngụy Vương phủ, giai nhân tụ hội, tựa trăm hoa đua nở, khoe sắc tranh hương, đẹp không sao tả xiết, mỗi một góc đều tràn ngập vẻ đẹp rực rỡ. Ngô Mật khoác lên mình bộ váy áo màu xanh nhạt trang nhã, mày liễu mắt phượng, đang cùng Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Dịch Thi Ngôn đùa nghịch với hài tử trong lòng. Hai bên phía dưới, Hạ Chỉ Ngưng, Nguyệt Như Yên, Tống Mẫn, Tiêu Vân Tịch An Tỏa đang cùng nhau trò chuyện. Nạp Lan Y Nhân cũng ngồi trên ghế lê hoa, nhưng nàng lại chẳng nói một lời. Vừa mới chuyển đến kinh sư, chúng nữ đã tề tựu đông đủ. Đúng lúc này, thị nữ từ ngoài tiến vào sảnh đường, bẩm báo, Vương Phi nương nương, Vương gia đã về. Trong sảnh đường lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đều hướng mắt nhìn ra. Chỉ thấy một thanh niên thân hình thẳng tắp, từ ngoài bước vào sảnh đường. Phu quân, tiếng oanh yến không ngớt vang lên, xen lẫn tiếng, phụ vương, non nớt của mấy đứa trẻ. Phu quân, sao giờ này chàng mới về? Ngô Mật mỉm cười hỏi han. Trần Mặc đáp, vừa cùng cảnh đại nhân bọn họ ở Hàm Nguyên Điện xử lý chút chính sự, có chút muộn. Các nàng đã dùng bữa tối chưa? Thiếp còn đợi chàng về cùng, Ngô Mật dịu dàng đáp lời. Thật sự chỉ là xử lý chính sự thôi sao? Sao một lần vào cung, đến cả áo mãng bào trên người cũng không thấy đâu? Một giọng nói u uất vang lên, không ai khác chính là Hạ Chỉ Ngưng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của chúng nữ đều khẽ lóe lên. Bẩm, bị vấy bẩn rồi, đã sai người mang đến Hoán Y cục giặt rũ. Vốn dĩ chuyện này, Trần Mặc định nói thật, nhưng lại sợ Hạ Chỉ Ngưng nghĩ nhiều, dứt khoát tìm một cái cớ, rồi hắn khẽ động ánh mắt, cười nhìn khuê nữ nhà mình, một tay ôm lấy, Du Du, phụ vương ôm. Hạ Chỉ Ngưng thấy vậy thì bĩu môi. Trần Mặc nhìn Nạp Lan Y Nhân, nói, Nạp Lan cô nương, vừa đến kinh sư, chuyện đi Tây Vực, cần vài ngày nữa, nàng hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nạp Lan Y Nhân sở dĩ ở lại sảnh đường, chính là muốn nghe Trần Mặc nói điều này, giờ đã có đáp án, nàng cũng an tâm phần nào. Đôi mắt trong veo dưới hàng mày thanh tú của Ngô Mật khẽ chớp động, nói, Chiêu Khánh công chúa các nàng, thiếp thân đã an bài ở trạch tử đối diện đường rồi, đó vốn là trạch tử của Từ Quốc Trung. Trần Mặc gật đầu, cũng không nói thêm gì khác, mà hướng ánh mắt về phía từng gương mặt xinh đẹp như hoa, cười nói, trạch tử ở kinh sư này so với Ngụy Vương phủ ở Tương Dương, cái nào tốt hơn? Ngô Mật trầm ngâm một chút, dịu dàng nói, hiện tại thiếp thân chưa thể nhận xét, phải ở một thời gian mới biết được, nhưng trạch tử này so với trạch tử ở Tương Dương rộng lớn hơn nhiều. Hình như không nóng bằng ở Tương Dương, Nạp Nhi và Du Du rất thích nơi này. Hạ Chỉ Tình cười nói, thích là tốt rồi, bọn trẻ tuổi còn nhỏ, ta vốn còn lo lắng đổi chỗ ở sẽ không quen. Trần Mặc nói, được rồi, phu quân đã về rồi, thời gian cũng không còn sớm, người làm chút gì đó, chúng ta dùng bữa tối thôi. Tiêu Vân Tịch nói, cứ nói chuyện thế này, không biết đến khi nào mới xong. Trần Mặc nói, chúng ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Sau khi dùng xong bữa tối, Ngô Mật liền tìm Trần Mặc để thưa chuyện. Phu quân, lời Như Yên muội muội nói là thật sao? Ngô Mật hỏi. Trần Mặc gật đầu. Vậy phu quân có thể chắc chắn hài tử trong bụng thái hậu chính là cốt nhục của phu quân không? Ngô Mật nghiêm nghị hỏi, điểm này vô cùng quan trọng. Trần Mặc trịnh trọng gật đầu. Ngụy Vương phủ, hậu trạch, trong sương phòng của Ngô Mật. Ngô Mật vẫn một thân hoa phục mỹ lệ, tú mi vân kế tựa phi tiên, nhìn thanh niên trước mặt trịnh trọng gật đầu. Ngô Mật thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, nói, thái hậu độc cư thâm cung, lại cùng thái thượng hoàng phân ly đã lâu, giờ phút này đột nhiên có thai, hiện tại còn có thể giấu giếm, đợi đến 10 tháng hoài thai sau, vậy làm sao che mắt được thiên hạ? Trần Mặc nắm lấy ngọc thủ của Ngô Mật, đến bên cửa sổ, ngồi xuống trên nguyễn tháp, khẽ nói, ta đã có biện pháp, để thái hậu lấy lý do về nhà thăm người thân, mấy ngày nữa dọn ra khỏi cung, đợi sau khi sinh hài tử ở ngoài cung rồi trở về, chỉ cần làm việc kín đáo một chút, sẽ không bị bại lộ. Ngô Mật ngẫm nghĩ, thấy biện pháp này khả thi. Theo nàng biết, thái hậu luôn độc cư thâm cung, căn bản không mấy khi về nhà mẹ đẻ thăm nom, lần này về nhà thăm người thân, ở lại mấy tháng cũng không có gì lạ. Vậy hài tử sinh ra thì sao? Dù sao cũng là cốt nhục của chàng, không thể mang họ Lương ra chứ. Chuyện này dễ thôi, đến lúc đó đợi thái hậu sinh hài tử xong, chúng ta bí mật đón về phủ là được, đến lúc đó Mật Nhi nàng lo lắng một chút, cứ để dưới gối nàng mà nuôi dưỡng. Thiếp thân không có vấn đề gì, nhưng thái hậu có thể đồng ý chăng? Ngô Mật giọng nói uyển chuyển như nước. Yên tâm, ta có biện pháp thuyết phục. Dù sao thái hậu sinh xong hài tử là phải hồi cung, mà nếu hài tử đặt ở Ngụy Vương phủ, đều ở kinh sư, thái hậu muốn nhìn hài tử cũng không khó. Đến lúc đó hắn và thái hậu ôn tồn cũng càng thêm dễ dàng. Thái hậu không có lý do gì để từ chối. Vậy thiếp thân liền yên tâm, trong mắt Ngô Mật, giống của Trần gia, tự nhiên không thể lưu lạc bên ngoài. Mật Nhi, trời đã khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Trần Mặc vuốt ve ngọc thủ của Ngô Mật, thấp giọng nói. Ngô Mật dưới đôi mày liễu cong cong, ánh mắt long lanh như nước, khẽ ừ, một tiếng. Hai người vốn là lão phu thê, cũng không nhiều lời, đứng dậy hầu hạ Trần Mặc cởi áo. Đối với chính thê, Trần Mặc trong lòng luôn dành cho nàng sự kính trọng đặc biệt so với những nữ tử khác. Những hoàn ái giữa hắn và nàng cũng không cầu kỳ, hoa lệ bằng những người khác. Cởi y phục lên giường, chỉ là một cuộc giao hoan bình dị. Sớm hôm sau, bình minh rạng rỡ, những giọt sương thu còn đọng trên cành lá. Đêm đầu tiên đến kinh sư, mọi người trong phủ đều an giấc. Trần Mặc dùng xong bữa sáng từ sớm, liền có Tôn Mạnh đi theo hầu hạ, tiến cung thượng triều. Tiêu Vân Tịch còn đôi chút lười biếng, đợi Trần Mặc rời đi mới thong thả đến sảnh đường dùng điểm tâm. Trong sảnh đường, các nàng đã gần như dùng xong cả, chỉ còn Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng và Dịch Thi Ngôn ngồi cùng nhau, tựa như một bức họa mỹ lệ. Nặc Nhi, đừng khi dễ tỷ tỷ, đừng nghịch tóc tỷ tỷ. Hạ Chỉ Tình tách hai đứa trẻ Trần Nặc và Trần Du ra. Hai đứa trẻ Long Phượng Thai này tuy cùng chung một bụng mẹ, nhưng lại chẳng hề hữu ái, đệ đệ Trần Nặc luôn thích trêu chọc tỷ tỷ Trần Du. Dù sao tỷ tỷ cũng chỉ hơn đệ đệ có nửa khắc mà thôi. Trần Nặc ngước khuôn mặt phúng phính lên, giọng nói non nớt nương, vì sao tỷ tỷ lại khác con, tỷ tỷ sao lại không có. Lời vừa thốt ra, ba nữ nhân trong sảnh đường đều đỏ mặt. Hạ Chỉ Tình khẽ nhíu mày, trách yêu, Nặc Nhi là nam hài, tỷ tỷ là nữ hài. Chuyện này cũng do nàng sơ ý. Khi tắm cho hai đứa trẻ, nàng đã tiện tay đặt cả hai vào chung một chậu gỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Nặc tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn mới hơn 2 tuổi, còn chưa hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ. Dịch Thi Ngôn mỉm cười, véo nhẹ má Trần Nặc, ôn tồn, Nặc Nhi, đợi lớn lên, cưới vợ rồi sẽ hiểu. Nương, Du Du cũng muốn cưới vợ, Trần Du ôm lấy chân Hạ Chỉ Tình, ngây thơ nói. Tiêu Vân Tịch đang dùng điểm tâm, nghe vậy cũng muốn bật cười, nhưng khi nàng vừa định cười đùa, cổ họng hơi ngứa, liền không nhịn được khom lưng nôn khan. Hạ Chỉ Tình cùng hai vị tỷ muội đưa mắt nhìn qua. Dịch Thi Ngôn trêu ghẹo, Vân Tịch tỷ tỷ chẳng lẽ là có tin vui rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Vân Tịch vừa hoàn hồn, chuẩn bị uống một ngụm nước, lại tiếp tục nôn khan. Nụ cười trên mặt Dịch Thi Ngôn cứng đờ, không phải thật sự có rồi chứ. Chỉ Ngưng, mau đi thỉnh mật tỷ tỷ đến xem. Hạ Chỉ Tình là người từng trải, cảm thấy dáng vẻ của Tiêu Vân Tịch lúc này có chút khác thường, liền bảo muội muội đi thỉnh người. Một lát sau, Ngô Mật bước vào, Hàn An Nương, Tiêu Nhã các nàng vốn đang ở cùng Ngô Mật cũng đi theo tới. Hiển nhiên là muốn xem Tiêu Vân Tịch có thật sự mang thai hay không. Hiện tại trong phủ có hài tử, cũng chỉ có Ngô Mật, Hạ Chỉ Tình, Hàn An Nương ba người mà thôi. Ngô Mật bắt mạch cho Tiêu Vân Tịch. Là có rồi sao, Tiêu Vân Tịch không nhịn được hỏi. Đưa tay kia của tỷ cho ta xem, Ngô Mật buông tay phải của Tiêu Vân Tịch ra, lại bắt mạch tay trái cho nàng. Vài hơi thở sau, Ngô Mật cười nói, Vân Tịch muội muội, xin chúc mừng tỷ, tuy rằng có chút yếu ớt, nhưng ta có thể khẳng định, đây là hỉ mạch. Oa, Tiêu Vân Tịch đưa tay che miệng, cố nén kích động. Chúc mừng Vân Tịch muội muội có hỉ, Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Tiêu Nhã đồng thanh chúc mừng Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch còn cố nén, Dịch Thi Ngôn lại không nhịn được mà kêu lên, lệ đã dâng trào. Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình có hài tử, nàng còn chưa đến mức sụp đổ như vậy, dù sao hai người so với nàng quen biết Trần Mặc trước. Ngô Mật là chính cung, nàng có hài tử, có lợi cho sự ổn định của hậu trạch, nàng cũng không lấy đó làm chua xót. Nhưng hiện tại Tiêu Vân Tịch cũng có, nàng thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tâm cảnh lúc này của Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Ngưng là người thấu hiểu hơn ai hết. Nỗi buồn vui của thế nhân vốn dĩ chẳng thể tương thông. Hàn An Nương cũng có thể hiểu được Dịch Thi Ngôn, khi nàng còn chưa có hài tử, nhìn thấy nữ tử khác có hài tử của Trần Mặc, cũng không khỏi hâm mộ, vì thế nàng giúp Dịch Thi Ngôn hướng Tiêu Vân Tịch hỏi han. Hỏi nàng lần trước cùng Trần Mặc động phòng, đã dùng phương pháp gì? Lời vừa dứt, trong sảnh đường, những nữ nhân chưa có con đều vểnh tai lắng nghe, mong được học hỏi kinh nghiệm. Vốn dĩ chuyện này, Tiêu Vân Tịch sao tiện mở lời, nhưng nhìn những ánh mắt chờ mong kia, trên khuôn mặt minh diễm động lòng người của nàng nổi lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt, khẽ thuật lại chuyện đêm đó cùng Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đánh cược. Dịch Thi Ngôn thừa cơ truy hỏi chi tiết. Tiêu Vân Tịch gò má ửng đỏ như giáng chiều, chuyện này nàng đã phải nhẫn nhịn lắm mới thốt ra được, nếu còn phải kể thêm chi tiết động phòng, nàng thực sự không nói nên lời, trở nên ấp úng. Dịch Thi Ngôn vẫn gặng hỏi. Tiểu Lộc, thôi đi, hẳn là không liên quan đến chuyện này. Ngô Mật vội vàng ngăn Dịch Thi Ngôn truy vấn, hỏi loại chuyện này, chẳng phải làm khó người ta sao, nàng đoán. Theo ta thấy, Vân Tịch sở dĩ có thể mang thai, hẳn là giống như lời Nạp Lan cô nương. Nàng hỏi Tiêu Vân Tịch đã ngừng tu luyện bao lâu rồi. Cụ thể bao lâu thì ta không rõ, nhưng một năm là có. Tiêu Vân Tịch đáp lời. Một năm, Hạ Chỉ Ngưng ghi nhớ thời gian này. Tiêu Vân Tịch vuốt ve bụng nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ rạng rỡ của người mẹ. Giờ đây đã có hài nhi, nàng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Lát nữa sẽ đi gặp phụ thân, đem tin vui này báo cho người hay. Hàm Nguyên Điện. Sau khi tảo triều kết thúc, Trần Mặc liền cùng Cảnh Tùng Phủ bọn họ ở lại nghị sự. Hắn bảo Cảnh Tùng Phủ, vài ngày nữa, ta còn phải rời kinh một chuyến, khanh hãy trông coi triều đình cẩn thận. Đúng lúc này, Quách Ninh tiến đến, thi lễ, học sinh bái kiến Ngụy Vương. Hắn vốn là môn sinh của Ngụy Vương, nay lại được ban tiến sĩ cấp đệ, trước mặt Trần Mặc, có thể danh chính ngôn thuận xưng là học sinh. Quách đại nhân, Trần Mặc chắp tay đáp lễ Quách Ninh, rồi cười nói, người này đã là Hàn Lâm viện biên tu, đã nhận được quan phục chưa? Quách Ninh gật đầu, rồi cúi đầu chắp tay với Trần Mặc, vương gia, hạ quan không muốn làm Hàn Lâm viện biên tu này. Trần Mặc khẽ nheo mắt, đoạn nhíu mày hỏi, chê quan chức quá thấp. Không phải, Vậy là ngươi muốn từ quan? Cũng không phải. Vậy là vì sao? Hà Quan muốn đến phương Bắc, cùng Lâm Trung huynh đài như nhau, từ chức chi huyện mà gây dựng, kiến thiết phương Bắc, khôi phục dân sinh, tận sức mình khai khẩn huyện học. Quách Ninh đáp. Lời này vừa thốt, Trần Mặc hay Cảnh Tùng phủ đều chấn động. Ánh dương ngoài điện kia dường như cũng không thể sánh bằng sự dạng người của Quách Ninh lúc này. Quách Ninh lại chủ động từ bỏ đãi ngộ tốt nơi kinh đô phồn hoa, nguyện đến chốn phương Bắc nghèo khó này. Ngươi thực sự quyết tâm, ngươi có biết việc tiến vào Hàn Lâm viện có ý nghĩa gì không? Trần Mặc hỏi. Bẩm vương gia, Hạ Quan đã suy nghĩ thấu đáo, phương Bắc dù sao cũng cần người đến nhậm chức, vậy cớ sao người ấy không thể là ta? Hơn nữa, lời mà vương gia đã dạy năm xưa, đến nay Hạ Quan vẫn khắc cốt ghi tâm. Hạ Quan tin rằng, đến Bắc địa sẽ học được nhiều điều hơn so với việc ở lại Hàn Lâm viện. Mong vương gia thành toàn tâm nguyện này, Quách Ninh trịnh trọng thưa. Tốt, Trần Mặc tiến lên, vỗ mạnh vai Quách Ninh, mừng rỡ nói, thật có chí khí. Bản vương rất xem trọng ngươi, triều đình hiện nay chính là thiếu những người như ngươi. Cảnh Tùng phủ, Tả Lương Luân, Trần Tu nhìn Quách Ninh, trong ánh mắt đều lộ vẻ kính nể. Trần Mặc nói, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi, sáu châu phương Bắc, ngươi muốn đi đâu, cứ tự chọn. U Châu, Quách Ninh đáp. Một phương khác, tẩm cung của hoàng đế. Thái hậu muốn hồi cung tình thân, Vịnh An đế nhìn cung nữ thân cận của thái hậu đứng phía dưới, không khỏi nhướng mày hỏi. Bẩm bệ hạ, thái hậu nương nương nói, người nhập cung đã nhiều năm, ít có dịp trở về thăm nhà. Từ năm Tuyên Hòa thứ 7 đến nay, lại càng chưa một lần hồi hương. Lần trước gặp mặt, phụ thân người đã bạc trắng mái đầu, mẫu thân ở nhà hẳn còn suy yếu hơn. Bởi vậy, thái hậu muốn về thăm nhà, ở lại một thời gian. Cung nữ thân cận của thái hậu bẩm báo. Thực ra chuyện này, thái hậu cũng không cần Vịnh An đế đồng ý. Nàng sở dĩ phái người đến báo, chỉ là thông chi một tiếng với Vịnh An đế mà thôi. Vịnh An đế cũng hiểu rõ, hắn nói, chuyện này, thái thượng hoàng đã hay chưa? Thái hậu đã phái người đến trình rồi. Vịnh An đế gật đầu, nói, thái hậu định xuất cung khi nào? Chấm cũng đã lâu không đến thỉnh an thái hậu, nhân lúc người còn ở trong cung, chấm nên đến Thọ Khang cung vấn an mới phải. Không cần đâu, cung nữ thân cận của thái hậu vội đáp. Vịnh An đế, thái hậu nói, bệnh tình của người vẫn chưa thuyên giảm, e rằng lây nhiễm đến long thể của bệ hạ, đó cũng là lý do vì sao thái hậu không đích thân đến báo với bệ hạ, mà chỉ sai nô tỳ đến. Nếu bệnh tình chưa khỏi hẳn, việc xuất cung di chuyển có tiện chăng? Chỉ bằng đợi khi nào bình phục rồi hãy về cũng không muộn. Tuy chưa khỏi hẳn, nhưng không ảnh hưởng đến việc lên đường, thái y cũng nói, bệnh của thái hậu cần đi lại nhiều hơn, trên đường hồi phủ, thái hậu cũng sẽ thỉnh Ngụy Vương phái người hộ tống. Nếu đã như vậy, chấm cũng không tiện khuyên can, chỉ mong thái hậu sớm ngày hồi cung, thâm cung thiếu vắng bóng dáng thái hậu, thật không ổn. Vịnh An đế nói, nô tỳ sẽ truyền lời thái hậu, nếu bệ hạ không còn gì dặn dò, nô tỳ xin phép cáo lui. Cung nữ thân cận của thái hậu đáp. Vịnh An đế nhìn theo bóng lưng cung nữ khuất dần, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ hồi lương gia chỉ là giả, đến Ngụy Vương phủ mới là thật? Vịnh An đế nhíu chặt mày, nếu đúng là như vậy, thì thật quá xem thường hoàng thất, tư thông trong hậu cung còn chưa đủ, lại muốn đêm đêm hoan lạc sao? Vịnh An đế quyết định đến Thọ Khang cung một chuyến. Trần Mặc vừa rời khỏi Hàm Nguyên điện, liền tức tốc đến Thọ Khang cung, dâng chú nhan đan cho Lương Cơ. Nàng muốn dùng lúc nào, tùy ý định đoạt. Vì sự an toàn của long thai, Lương Cơ vẫn không cho Trần Mặc vượt qua giới hạn, chỉ để hắn thỏa mãn đôi tay mà thôi. Ở lại Thọ Khang cung một lát, Trần Mặc liền cáo từ. Trên đường rời khỏi hậu cung, hắn gặp được cung nữ thân cận của Triệu hoàng hậu. Ngụy Vương, hoàng hậu nương nương có lời mời, cung nữ cất tiếng. Trần Mặc cho rằng đối phương muốn hoàn trả mãng bào, liền theo cung nữ kia rời đi. Mà cảnh tượng này vừa vặn lọt vào mắt Vĩnh An đế. Hắn tự nhiên nhận ra cung nữ này là người bên cạnh hoàng hậu. Sắc mặt trầm xuống, sợ Trần Mặc phát hiện, Vĩnh An đế từ xa lặng lẽ theo sau, đến khi thấy bóng lưng Trần Mặc khuất sau tầm cung hoàng hậu, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn khôn cùng. Triệu hoàng hậu gặp Trần Mặc, ngoài việc hoàn trả mãng bào, bày tỏ cảm tạ, còn muốn thay Vịnh An đế giải thích chuyện ngày hôm qua, rằng do Vịnh An đế say rượu mới nói ra những lời như vậy, mong Ngụy Vương chớ để trong lòng. Triệu hoàng hậu đã biết chuyện Trần Mặc võ Vịnh An đế ngày hôm qua. Thần sao dám trách bệ hạ, bệ hạ cùng nương nương thấu hiểu khổ tâm của thần, thần dù chết cũng không hối tiếc. Trần Mặc đáp. Triệu hoàng hậu miễn cưỡng gượng cười, rồi nói, hôm qua bệ hạ đã cùng bồn cung thương nghị, bệ hạ tự thấy năng lực còn thiếu sót, khó gánh vác trọng trách, muốn thoái vị nhường ngôi, hy vọng Ngụy Vương tiến cử một vị minh quân có thể đảm đương đại sự. Nghe vậy, Trần Mặc vội lộ vẻ kinh hãi, nói, bệ hạ sao có thể nói lời chán nản như vậy, rồi nói một tràng dài những lời ca ngợi Vịnh An đế, bệ hạ là người được lòng dân, mong nương nương khuyên can bệ hạ, về sau đừng nên có ý nghĩ thoái vị nữa. Triệu hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, đang định nói thêm. Trần Mặc đứng dậy, giọng lạnh lùng, nương nương là hoàng hậu của bệ hạ, nên thường xuyên khuyên can, thần xin cáo lui. Dứt lời, Trần Mặc liền rời khỏi tầm cung hoàng hậu. Tự nhiên, hắn cũng phát hiện Vịnh An đế đang đứng không xa, dõi mắt về phía tầm cung hoàng hậu. Trần Mặc liền đem những lời Triệu hoàng hậu vừa nói, cho rằng Vịnh An đế đang dò xét. Trần Mặc nhíu chặt mày, thầm nghĩ, xem ra lời cảnh tình ngày hôm qua của mình Vĩnh An Đế vẫn chưa hiểu. Bất quá, hắn cũng không vạch trần, chỉ lắc đầu rồi rời khỏi hoàng cung. Vừa rời khỏi hoàng cung, trở về Ngụy Vương phủ, Trần Mặc liền nghe tin Tiêu Vân Tịch mang thai, khiến hắn lập tức đến ngay sương phòng của nàng. Trong phòng Tiêu Vân Tịch, Ngô Mật và Tiêu Nhã cũng có mặt. Tiêu Vân Tịch ngồi trên nguyễn tháp, nhìn Tiêu Nhã chuẩn bị đút thuốc, liền lên tiếng: "Tiểu Nhã, ta mang thai mới được 1-2 tháng, còn chưa đến mức cần người hầu hạ, muội tự làm được rồi." Nói rồi, nàng muốn nhận lấy chén thuốc từ tay Tiêu Nhã. Tiêu Nhã không cho: cô đừng động, dù sao muội cũng không có việc gì làm, khoảng thời gian này để muội chăm sóc người. Cũng không cần phải cẩn thận như vậy, thời kỳ đầu thai nghén, nên đi lại cho khỏe, đối với thai nhi cũng tốt. Ngô Mật nói: Vương phi, phu nhân, vương gia đến, thị nữ vào thông báo. Trần Mặc nhanh chân bước vào, miệng không giấu được vẻ kích động: Vân Tịch, nàng thế nào rồi, cho ta xem nào. Thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Mặc, đôi mắt trong veo của Tiêu Vân Tịch ánh lên niềm vui, có thể thấy hắn coi trọng đứa bé trong bụng nàng đến nhường nào. Nàng vội đứng dậy nghênh đón, nhưng Trần Mặc đã nhanh tay đỡ nàng ngồi xuống: nàng cứ ngồi yên, đừng động. Phu quân, thiếp thân không sao, chỉ là mạch tượng hơi yếu. Thiếp thân đã bảo phòng bếp sắc thuốc an thai, đang uống đây. Ngô Mật thay Tiêu Vân Tịch đáp lời. Ý là sao? Trần Mặc nhìn Ngô Mật. Chắc là do thể chất của Vân Tịch, thiếp thân đã hỏi qua, vì luyện công pháp nên nàng vốn hàn khí, dù đã hơn 1 năm không vận công, vẫn còn chút ảnh hưởng. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn, Nạp Lan cô nương cũng đã đến xem rồi, người chỉ cần ăn nhiều đồ có tính dương là được. Ngô Mật dịu dàng nói. Phu quân yên tâm, khi trước thiếp thân mang thai toàn nhi, đại phu cũng nói mạch tượng yếu, nhưng có sao đâu. Tiêu Vân Tịch khẽ cười. Trần Mặc gật đầu, quay sang Tiêu Nhã: Tiểu Nhã, lúc rảnh rỗi nhớ đến bồi cô. Phu quân yên tâm. Tiêu Nhã khẽ gật đầu. Trần Mặc ngồi xuống cạnh Tiêu Vân Tịch, nhẹ xoa bụng nàng, bụng còn chưa lộ rõ, hắn cúi đầu lắng nghe, không chút động tĩnh, bèn hỏi: được bao lâu rồi? Mật tỷ tỷ nói khoảng 1 tháng, chắc là do đêm trên thuyền nô đùa quá trớn. Gương mặt Tiêu Vân Tịch ửng hồng. Trần Mặc nhướng mày kiếm: vậy còn Tiêu phu nhân? Ngô Mật tiếp lời: thiếp thân đã tự mình đến xem, nhưng lại không có vận may như Vân Tịch muội muội. Nghe vậy, Trần Mặc không để tâm nữa, nói: chuyện triều chính ta đã an bài ổn thỏa, chắc 2 ngày nữa ta phải cùng Nạp Lan cô nương đến Tây Vực một chuyến, đợi từ Tây Vực trở về sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Ngô Mật các nàng sớm đã nghe Trần Mặc nhắc đến chuyện này, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ là biết thêm thời gian cụ thể. Nàng đáp: phu quân cứ yên tâm lên đường, trong nhà đã có thiếp thân. Ừm, chuyện trong nhà Trần Mặc không lo lắng, kinh sư có mấy vạn quân sĩ, lại có Nguyệt Như Yên, Ngô Diễn Khánh chân giữ. À phải rồi, thiếp thân suýt chút nữa quên bẩm với phu quân, trước đó Nạp Lan cô nương có đến, tiện miệng nói muốn tìm phu quân. Ngô Mật chợt nhớ ra, vội nói: ta qua đó xem sao. Tây Vực chỉ là một khái niệm địa lý, không phải một quốc gia, mà là tập hợp của vô số tiểu quốc. Những tiểu quốc này diện tích lãnh thổ không nhỏ, nhưng dân số lại thưa thớt, ít thì vài ngàn, nhiều thì vài chục vạn, không quá 1 triệu. Bởi lẽ phần lớn Tây Vực bị cát vàng bao phủ, ốc đảo hiếm hoi, nên lãnh thổ của nhiều quốc gia là vùng đất không người. Nếu không có người quen dẫn đường, rất dễ lạc lối. Cũng chính vì lẽ đó, khi xưa Thái Tổ Hoàng đế khai quốc, dù các quốc gia Tây Vực không thần phục Đại Tống, ngài cũng không động binh, mà chỉ khai thông một con đường buôn bán. Hương liệu của các nước Tây Vực nổi tiếng gần xa. Trong các quốc gia Tây Vực, lịch sử của Hưng Thị Dạ Lang quốc có thể xem là lâu đời. Vào thời điểm Đại Tống còn chưa kiến quốc, nơi đây đã là một thế lực lớn ở Tây Vực, thời kỳ đỉnh cao kiểm soát đến 2/3 số ốc đảo. Trải qua nhiều thăng trầm, lúc suy tàn nhất chỉ còn thống trị một ốc đảo rộng 50 dặm vuông. 60 năm về trước, khi hoàng thất Đại Tống bắt đầu suy yếu, vị quân chủ Hưng Thị lúc bấy giờ là một người có tài cán, liên tiếp thôn tính mấy quốc gia nhỏ ở Tây Vực, ẩn ẩn có ý muốn phục hưng sự huy hoàng của tổ tiên. Chỉ là không rõ vị quân chủ Hưng Thị kia có phải đầu óc có vấn đề hay không, bởi lẽ sau khi thôn tính một quốc gia gần Tây Lương của Đại Tống và phát hiện ra một mảnh ốc đảo, liền nảy sinh ý định chiếm lấy. Đáng tiếc thay, hắn lại gặp phải thời kỳ huy hoàng nhất của Khương tộc Tây Lương. Thế là, Hưng Thị vừa mới có dấu hiệu phục hưng, liền bị Khương tộc đánh gãy chân, mất luôn cả quốc gia vừa thôn tính. Ngay khi Khương tộc muốn thừa thắng xông lên, lại bị lạc đường trong sa mạc, Dạ Lang quốc nhờ vậy mà bảo toàn được lãnh thổ, nhưng cũng lỡ mất cơ hội trở lại đỉnh cao. Vị quân chủ Hưng Thị có tài cán năm nào cũng từ đó mà suy sụp, chỉ sống lay lắt thêm 10 mấy năm rồi sớm lìa đời. Quân chủ Dạ Lang quốc hiện tại là con trai cả của vị quân chủ kia, đứa con này có tướng mạo giống phụ thân, hơn nữa còn có dấu hiệu vượt trội hơn, nhưng không rõ vì sao, 10 mấy năm trước, bỗng nhiên mắc bệnh nặng, nửa thân dưới tê liệt, không thể xuống giường đi lại, phần lớn thời gian trong ngày đều thần trí không tỉnh táo, mọi chính sự đều giao cho Tam hoàng tử. Tam hoàng tử Hưng Nhân, tuy rằng cũng do hoàng hậu sinh ra, là đích tử, nhưng trước mặt còn có đích trưởng tử, lại được phong làm thái tử, theo lý mà nói không có tư cách tham gia chính sự. Nhưng từ khi quân chủ tê liệt chưa đầy 3 năm, vị thái tử kia cũng mắc phải căn bệnh giống như phụ hoàng. Theo lời thái y, là do di truyền. Nhưng kẻ tin thì chẳng được bao nhiêu, bởi lẽ trước đây các quân chủ Hưng Thị đâu có ai mắc phải bệnh này. Quốc đô Dạ Lang quốc, phủ đệ Tam hoàng tử Hưng Nhân. Lúc này, triều hội vừa tan chưa đầy 1 khắc. Tuy rằng quản lý chính sự, song trung quy Hưng Nhân không phải quân chủ. Thế nhưng, phủ đệ của gã lại tụ tập hơn phân nửa triều thần. Mà đám triều thần này đều lấy Hưng Nhân làm chủ. Giờ khắc này, bọn chúng đang thương nghị một sự kiện. Khi ấy, gia quyến của Lô Thịnh sau khi trốn đến Tây Lương, biết Trần Mặc sẽ không bỏ qua, liền mang theo người trốn đến Tây Vực, được Hưng Thị thu lưu. Nay người của Trần Mặc đã tra ra tung tích gia quyến Lô Thịnh, liền đến Hưng Thị đòi người. Hiện tại bọn chúng đang thương nghị, có nên giao người hay không? Có đại thần tâu, tiên đế Băng Hà cũng bởi Khương tộc ở Tây Lương suy yếu không gượng dậy nổi. Lô Thịnh phái binh diệt Khương tộc, tuy rằng việc này không liên quan đến Dạ Lang quốc, nhưng Lô Thịnh vẫn là ân nhân của Dạ Lang quốc. Nay gia quyến Lô Thịnh gặp nạn, Dạ Lang quốc không thể vong ân phụ nghĩa, đem người giao ra. Huống chi, trước kia Dạ Lang quốc đáp ứng che chở gia quyến Lô Thịnh, cũng là vì đã thu của đối phương không ít tiền bạc. Hiện tại đổi ý, thật không phải lẽ. Bất quá, cũng có thần tử phản đối. Nghe nói Ngụy Vương Đại Tống kia không phải hạng dễ trêu chọc. Ngay cả Lô Thịnh cùng Sùng Vương, Hoài Vương của Đại Tống cũng ngã trong tay hắn. Đó đều là thượng phẩm võ giả, hơn nữa đối phương ở Đại Tống tương đương với Nhiếp Chính Vương. Nếu ta không giao người, đắc tội với hắn, dẫn đến việc hắn dùng binh với ta, lấy quốc lực hiện tại, e là không địch lại. Điện hạ, lời Điêu đại nhân nói chí lý. Hơn nữa, triều ta vừa khai chiến với Tô Đinh, Lộ Ngọa, tuy rằng đại thắng, nhưng cũng đã hãm hại mấy ngàn sinh linh của bọn chúng, kết thành huyết hải thâm thù. Lúc này đắc tội Ngụy Vương Đại Tống, thật không phải là thượng sách. Lại có một vị đại thần khác lên tiếng. Tam hoàng tử Hưng Nhân giơ tay lên, Dạ Lang ta cách Đại Tống mấy trăm dặm hoàng xa, việc bọn chúng có thể tìm được ta hay không còn là một chuyện khác. Hành quân đánh giặc đâu phải chuyện buôn bán, vì những người này mà vượt ngàn dặm đến đánh ta, căn bản không đáng. Huống chi, tình huống Đại Tống hiện tại cũng không dễ chịu gì, Kim Hạ ở phương Bắc như hổ rình mồi. Cho dù dùng binh với ta, cũng không thể điều đến bao nhiêu người, không cần phải lo lắng. Dẫu cho bọn chúng có đến thật, bản công tử có biện pháp ứng phó. Còn một câu Hưng Nhân không nói, người đều sắp không còn, hắn lấy gì để giao nộp đây? Thấy Tam hoàng tử nói chắc như vậy, các đại thần cũng không dám nhiều lời, cúi người lui ra. Đợi bọn họ đi không lâu sau, một hắc bào nhân đeo mặt nạ xấu xí xuất hiện trong sảnh đường. Hưng Nhân thấy hắc bào nhân liền lộ vẻ cung kính, cúi người hành lễ, sư phụ, người đã đến. Hắc bào nhân gật đầu, giọng khàn khàn, đồ nhi, huyết thực lần này đã chuẩn bị xong xuôi. Bẩm sư phụ, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, đám người này còn có không ít võ giả, có vài người còn là người của hoàng tộc Đại Tống, nhất định sẽ khiến sư phụ hài lòng. Cố nhân cung kính đáp. Hắc bào nhân nhíu mày dưới lớp mặt nạ, người của hoàng thất Đại Tống. Sao bọn chúng lại ở đây? Trong đó có vài người là gia quyến của Sùng Vương Đại Tống. Nghe nói Sùng Vương tranh đấu với Ngụy Vương Đại Tống thất bại, bị giết, gia quyến bôn tẩu đến đây. Cố nhân đáp lời. Hắc bào nhân lại nhíu chặt mày hơn vài phần, đám người này vốn không nằm trong kế hoạch. Sư phụ, đồ nhi cũng không còn cách nào khác, toàn quốc ăn mày, tử tù, kể cả tiện dân không thân phận, đều đã thu thập không sót một ai. Nếu bắt những dân thường có thân phận, số lượng lớn ắt sẽ bị người ta nghi ngờ, điểm này cũng là điều sư phụ không muốn thấy. Dường như sợ hắc bào nhân không hài lòng, cố nhân vội nói thêm. Sư phụ, vì người, đồ nhi đã đắc tội chết Tô Đinh, Lộ Ngọa rồi. Và lại sư phụ chẳng phải cũng đã nói, đây là nhóm người cuối cùng hay sao? Thôi, cứ vậy đi, nói đoạn, hắc bào nhân liền muốn rời đi, nhưng lại bị cố nhân gọi giật lại. Cố nhân xoa xoa tay, nói, sư phụ, đan dược lần trước người ban cho quả thực rất tốt, không biết còn dư không? Nghe vậy, hắc bào nhân vốn có chút lạnh nhạt với cố nhân, đột nhiên cười âm hiểm, lần này ngươi lại muốn động thủ với ai? Cố nhân vốn không muốn nói, nhưng dưới ánh mắt dò xét của hắc bào nhân, vẫn phải khai thật Yên Dương trưởng công chúa. Hắc bào nhân nghe vậy khẽ ngẩn người, mặt nạ trên mặt giật giật, khóe miệng co rút, rồi bật cười, hảo đồ nhi, quả nhiên vi sư không nhìn lầm con. Nói rồi, hắc bào nhân vung tay áo, ném ra một chiếc bình sứ nhỏ, trong này còn ba viên, đủ để con hạ gục nàng. Dứt lời, hắc bào nhân cười lớn rồi rời đi. Một nơi khác, bên ngoài một tòa trạch viện ở Thiên Xuyên, Nạp Lan Y Nhân gõ cửa, vừa dứt tiếng, một giọng nói già nua từ phía sau cánh cửa vọng ra, vào đi. Trạch viện này không lớn, chỉ có một căn nhà hai gian cùng một cái sân nhỏ. Trong sân trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, Trần Mặc chưa từng thấy bao giờ, xung quanh còn nuôi dưỡng độc xà, bọ cạp. Một lão già tóc trắng, mặc áo vải thô, lưng còng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại cầm ấm trúc tưới hoa. Lão già thoạt nhìn bình thường như bao người khác, nhưng trong mắt Trần Mặc, đây đích thực là một gã võ giả thần thông cảnh. Đại trưởng lão, ta đã đưa Ngụy Vương đến, Nạp Lan Y Nhân đóng cửa viện, hướng lão già nói. Thấy người này chính là đại trưởng lão mà Nạp Lan Y Nhân nhắc tới, Trần Mặc cũng trang trọng hơn vài phần, chắp tay thi lễ, lão tiên sinh, bản vương hữu lễ. Không dám, không dám, lão phu chỉ là một lão nông trồng hoa cỏ, sao dám nhận đại lễ của Ngụy Vương điện hạ. Đại trưởng lão Độc Vương Cốc quay đầu lại, khoát tay cười, chợt kịch liệt ho khan, trước mặt Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân, ho ra một ngụm huyết đen. Huyết đen phun xuống đất, không bắn tung tóe như máu tươi, mà đặc quánh lại. Nạp Lan Y Nhân biến sắc, vội vàng đỡ lấy đại trưởng lão, lo lắng hỏi, đại trưởng lão, người làm sao vậy? Nói rồi, nàng không chút do dự rạch lòng bàn tay, hứng lấy dòng máu tươi, đưa đến bên miệng đại trưởng lão, muốn người uống máu của nàng. Đại trưởng lão khoát tay, ôn tồn, y nhân, vô dụng thôi, muội đừng phí công. Sao lại vô dụng được, Thao Thiết? Lão phu luyện độc công nên mới thế. Đại trưởng lão chặn lời Nạp Lan y nhân. Nạp Lan y nhân ngẩn người, đại trưởng lão đã đạt tới tầng thứ 9. Đại trưởng lão gật đầu, cưỡng ép đột phá, không thể vãn hồi. Nghe vậy, Nạp Lan y nhân chấn động, hiểu rõ ý nghĩa, đôi mắt nàng đỏ hoe, thoáng chốc đã ướt lệ. Với nàng, đại trưởng lão chẳng khác nào người thân, nàng run giọng, vì sao người lại làm vậy? Nếu năm xưa lão phu tinh tiến thêm một bước, đã chẳng để xúc sinh kia trốn thoát. 15 năm rồi, chuyện năm đó, tuyệt đối không thể lặp lại. Nhưng người không thể cưỡng ép đột phá, Nạp Lan y nhân lệ rơi, khóc nấc. Nàng biết, đại trưởng lão luôn canh cánh chuyện năm xưa, không thể báo thù rửa hận cho ra ra. Dù nàng đã vô số lần nói không trách, đại trưởng lão vẫn không thể buông bỏ. Ngốc muội, đại trưởng lão lấy từ trong ngực một bình sứ, đổ dược phấn lên vết thương của Nạp Lan y nhân, lão phu sống chẳng còn bao lâu, hơn nữa năm xưa tiến vào thần tông cảnh vốn đã là đường tắt, chẳng lẽ muốn ta mang tiếc nuối xuống gặp ra ra muội sao? Dược phấn vừa rắc, máu tươi lập tức ngừng chảy, vết thương kết vảy nhanh chóng. Nạp Lan y nhân lau khóe mắt, chẳng phải còn có ta sao? Báo thù cho ra ra vốn là việc của ta làm được. Đại trưởng lão thở dài, với thiên phú của súc sinh kia, muội nghĩ những năm qua, hắn không tiến bộ chút nào sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.